Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, hết thảy ưu thế làm hao mòn hầu như không còn. Vốn là Tô Thần đối với Tây Chu, vẫn không có diệt cỏ tận gốc tâm tư. May mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở, Tô Thần mới phải cùng Thái Thượng Lão Quân đồng thời lại đây. Không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân ở đây, cũng chỉ là cướp đoạt một ít tài nguyên mà thôi. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tây Chu, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần lại đây sau khi, tất cả cũng đều là thay đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trốn đi, đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở. Tô Thần đăm chiêu, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hơi xúc động. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhẫn nại một, hai, trong bóng tối tiếp tục chờ cơ hội, so với hiện tại đến Tây Chu tới nói, hay là càng tốt hơn một chút. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với những này, cũng không phải như vậy lý giải. Hoặc là nói vẫn là ký hy vọng vào Hồng Đều Đạo Tổ có thể trong bóng tối cho cơ hội. Ý tưởng này đúng là không sai. Thế nhưng dựa theo trước mắt loại này thế cuộc đến xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tâm niệm niệm Hồng Đều Đạo Tổ, cũng không có cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều hơn cơ hội. Ngược lại lập tức Hồng Đều Đạo Tổ, rất có thể đều là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Chính mình cũng không phải như vậy an toàn. Làm sao có khả năng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nhiều trợ giúp? Tô Thần đối với Hồng Đều Đạo Tổ tình cảnh vẫn có suy đoán. Tuy rằng Hồng Đều Đạo Tổ thực lực cường hãn, nhưng có một số việc còn không phải Hồng Đều Đạo Tổ có thể nhúng tay. Nữ oa làm thánh nhân đều là bị thiên đạo phản phệ, như vậy phản phệ đến Hồng Đều Đạo Tổ trên người, mặc dù sẽ không để cho Hồng Đều Đạo Tổ có nhiều lắm tổn hại, chỉ sợ vị này Hồng Đều Đạo Tổ cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Nếu không thì, Hồng Đều Đạo Tổ làm sao có khả năng thả xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc kệ, vẫn trốn ở trong bóng tối. Có điều cho tới bây giờ, bất luận Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc là không bị Hồng Đều Đạo Tổ vừa ý, vẫn là nói lúc này Hồng Đều Đạo Tổ bị ảnh hưởng, đều là cho thấy một chuyện. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân ở Hồng Đều Đạo Tổ trước mặt vẫn là tạm thời an toàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đối Tô Thần ra tay, đây là khẳng định. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không có càng nhiều động tác trước, Tô Thần trực tiếp phản chế Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có thể đi thôi. Đối với trận pháp đại khái tra xét cảm ứng một phen sau khi, Tô Thần đối với Thái Thượng Lão Quân nói đến, hiện tại Tô Thần nên điều tra, trên căn bản đều là đã điều tra ra được, tiếp tục ở lại chỗ này chính là lãng phí thời gian. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là nghe Tô Thần. Tô Thần nói cái gì, Thái Thượng Lão Quân nghe theo liền có thể. Theo hư không vết nứt xuất hiện, thân ảnh của hai người biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Khương Tử Nha tự hồ cảm giác thấy hơi không đúng, thế nhưng lấy Khương Tử Nha cảnh giới thực lực tới nói, làm sao có khả năng biết Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân từng ở nơi này dừng lại. Càng không thể biết Tô Thần đã biết rồi Tây Chu tất cả an bài. Những chuyện này đều là vô cùng bí ẩn. Hơn nữa hiện tại Khương Tử Nha Tây Chu bận rộn, chỉ là cho Tô Thần lưu lại một trận pháp mạnh mẽ. Tô Thần đối với tất cả những thứ này vô cùng giải đích tình huống dưới, những này trận pháp làm sao có khả năng đối với đại thương có càng nhiều ảnh hưởng. Hoàn toàn là thuộc về Khương Tử Nha cùng Tây Chu những người này. Cho mình đào phần đào mộ mà thôi. Tây Chu nhìn như có không ít lá bài tẩy, nhưng trên thực tế nhưng là chính mình đem hết thảy ưu thế làm hao mòn hầu như không còn. Không lâu sau đó, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân đến một chỗ sơn mạch. Nơi này chính là Tây Chu các loại tài nguyên tương đối nhiều địa phương một trong. Phù Vân Sơn Mạch, nơi này rất nhiều tài nguyên đều là bị Tây Chu đại quân đóng giữ phong tỏa, không cho phép người bình thường thăm dò. Trong đó tích lũy không biết bao nhiêu tài nguyên, vốn phải là Tây Chu tất cả mọi người đồng thời tu luyện, có cơ hội liên hợp lại đối phó Tô Thần, đại thương, nhưng đã đến hiện tại, Tây Chu vẫn không có nhớ lại. Chính mình nên mở ra sơn mạch, để các tu sĩ cầm bên trong tài nguyên tiến hành tu luyện. Mấy trăm năm thời gian tích góp, Tây Chu chính mình cường giả có thể hưởng thụ, thậm chí không đủ một phần vạn. Đến giờ phút này rồi, ở đây tiện nghi Tô Thần. Đây đối với Tô Thần tới nói, nhưng là một phần niềm vui bất ngờ. Có điều Tô Thần càng thêm rõ ràng, mình bây giờ cũng không phải nói đã triệt để bắt được những chỗ tốt này. Nơi này tất cả, thật đúng là, chấm ngoặc kép, Tô Thần nhìn phía dưới cực kỳ nồng nặc linh lực. Đương nhiên là biết vẻn vẹn từ linh lực phán đoán, cũng đã có thể phán đoán ra, lần này mới vừa tới để có đồ vật như thế nào. Bên trong chỗ sâu bảo bối, tối thiểu đều là bán bộ kim tiên sử dụng thiên tài địa bảo. Thậm chí còn có kim tiên đều rất khó sử dụng một vài thứ. Những này thứ tốt tồn tại, đã cho thấy nơi này đúng là không bình thường. Tô Thần trong lòng càng là vui ngầm. Vận may của chính mình không sai. Hiện tại gặp phải những này, đúng là bảo đảm đã biết lần sẽ không tay không mà về. Những người khác tiến vào sơn mạch, không nhất định có đầy đủ thu hoạch. Nhưng cho tới bây giờ, Tô Thần tăng thêm Thái Thượng Lão Quân, song phương liên hợp lại, dọn sạch sơn mạch này, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Chỉ chọn cảnh giới kim tiên trở lên sử dụng đồ vật nắm lấy là được. Tô Thần quay về Thái Thượng Lão Quân nói một câu. Tô Thần lời nói này, Thái Thượng Lão Quân cũng không biết nên làm gì bình luận. Dĩ vãng thời điểm, Tô Thần thậm chí đều phải triệt để lấy đi phía dưới tất cả mọi thứ. Nhưng đến hôm nay, Tô Thần lại là có loại tràn ngập lý trí cảm giác. Cũng không có nói muốn triệt để bắt những bảo bối này. Thái Thượng Lão Quân cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thực Tô Thần ý nghĩ rất chính xác. Đó chính là đến giờ phút này rồi. Chỉ có nắm thích hợp nhất gì đó, mới phải đối với đại thương, nhất mới có lợi. Tây Chu vô số năm tích lũy gần ngay trước mắt. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân có thể tùy tiện nắm. Khái niệm này nghĩa là gì? Nếu như nói cái gì cũng không còn lại, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân gộp lại, cũng thật là nắm không xong nhiều như vậy. Như vậy Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ có một biện pháp. Lựa chọn lấy đi tốt nhất một phần tài nguyên. Được, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu. Đương nhiên là biết Tô Thần cùng nguyên lai không giống. Cũng biết Tô Thần tại sao phải làm như thế. Đệ nhất như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Đệ nhị nhưng là bởi vì phổ thông gì đó, hay là muốn lưu lại một chút. Tây địa dù sao vẫn là đại thương một phần. Tô Thần không thể nói là trực tiếp đem Tây địa hết thảy bảo vật lấy đi. Sau đó để Tây địa biến thành một không có một ngọn cỏ địa phương quỷ quái. Tô Thần ánh mắt đương nhiên là cực kỳ lâu dài. Dĩ vãng Tô Thần rất khó lập tức bắt Tây Chu, rất có thể đem tất cả toàn bộ lấy đi, một điểm đồ vật cũng không lưu lại. Nhưng cho tới bây giờ, Tô Thần có những thứ đồ này càng tốt hơn. Nếu như không có kỳ thực Tô Thần cũng không phải rất thiệt thòi. Chỉ là muốn cho Tây Chu ở trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không có chuẩn thánh khoảng chừng cường giả xuất hiện liền có thể. Tô Thần lấy đi những thứ đồ này, Tây Chu sẽ ở một quãng thời gian bên trong bị cáo chế lên. Đúng là một biện pháp không tệ. Bây giờ Thương Vương, đúng là so với nguyên bản mạnh không ít. Thái Thượng Lão Quân trong lòng như vậy đánh giá một câu. Đối với Tô Thần ý nghĩ cùng kế hoạch, Thái Thượng Lão Quân nhìn rõ rõ ràng ràng. Tô Thần hiện tại muốn, không chỉ là một thành một trì thay đổi, hoặc là nói là trong thời gian ngắn bên trong, hết thảy triệt để biến cách. Tô Thần thứ cần thiết là đại thương an ổn, nhân tộc ổn định. Này tám chữ nhìn như rất đơn giản, trên thực tế nhưng là đại biểu rất nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.